Thiếp thân đặc công, chương 849, Biểu Hãn Thí Hoa, góc truyện audio.com, Tiểu Đao nhìn Dương Ca bốn người bọn họ đầu hổ hội thám tử thất kinh chạy trối chết cười lạnh tiếng, nói. Đại ca, mấy tên kia thật đúng là cho là mình có thể đi được dụng, không biết rơi vào chúng ta trong bẫy, hừ, đến lúc đó nợ mới nợ cũ đồng loạt coi là trước tiên đem cái kia đầu hổ hội cái gọi là 10 sát thủ cao thủ tiêu diệt lại nói. Đầu hổ hội nếu phái ra bốn người này tới dò thăm, như vậy bọn họ cũng là có nhất định năng lực, đừng xem bọn họ bây giờ chạy tương lai mấy ngày bọn họ vẫn còn không trực tiếp cùng đầu hổ hội phương diện có điều liên hệ, mà là không ngừng ở thử dò xét cho đến bọn họ xác nhận bọn họ đã thoát đi ra, không ai truy tung sau đó mới có thể giữ đầu liên lạc. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói. Đại ca nói xong không sai, tuy nhiên Trương lão bản mang tới được Trầm Phi tiểu tử này ta xem cũng là cái khôn khéo và am hiểu cách truy tung thuật cao thủ, mấy cái đầu hổ thai nhất cử nhất động chạy không khỏi, Trầm Phi không coi vào đâu. Lưu Mãnh trầm ngâm nói, cho nên kế tiếp chúng ta tự lại nghiên cứu tin tức đi. Đi, đi vào trước cùng lão Trương hầu quân uống vài chén. Phương Giật Thiên cười cười, liền cùng Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hướng phía trong câu lạc bộ đêm đi vào. Phòng bên trong, Trương lão bản thấy Phương Giật Thiên bọn họ đã trở về sau đó a a cười một tiếng, hỏi. Chuyện làm xong, đối phó mấy cái đầu hổ hội bất nhập Lưu tiểu tử còn không đơn giản, Trầm Phi đã là lặng lẽ nhìn thẳng bọn hắn, chúng ta chỉ để ý về. Về, tin tức, Tiểu Đao cười nói, vậy thì tốt, đối với Tiểu Phi cứ việc yên tâm, người trẻ tuổi này công việc trầm ổn, cơ chí, đừng nói chính là bốn người đầu hổ hội, coi như là hắn theo dõi các ngươi cái đó hệ thống học tập hơn phản theo dõi phản trinh sát ra hỏa, các ngươi cũng không nhất định phát hiện lấy được. Trương lão bản cười một tiếng, nói, đợi cho mang triển triển cái này cái gọi là 10 sát thủ cường giả bắt được tới, chính là chúng ta lớn giết tứ phương thời gian. Tới, uống rượu trước, khó được Trương lão bản đi lên, tối nay nói như thế nào cũng muốn hợp lại cái một say phương nghỉ ngơi. Tiểu Đao a a cười một tiếng, lớn tiếng nói. Phương Giật Thiên cũng là cười một tiếng, nói. Đến, uống rượu, mọi người là rối rít giơ ly, dũng cảm sảng lãng trong tiếng cười đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Uống đến tận hứng nơi, Phương Giật Thiên điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn vừa nhìn điện thoại di động, đúng là Lâm Thiền Tuyết gọi tới điện thoại, hắn ý bảo một chút là đi ra tiếp điện thoại. Nè Tiểu Tuyết gọi điện thoại cho ta có việc. Không có chuyện gì không thể điện thoại cho ngươi phải không? Nè, Phương Giật Thiên, ngươi cũng là hộ vệ của ta à, đều nhanh giữa buổi trưa ngươi ngươi ở đâu đây? Lâm Thiền Tuyết trong điện thoại hỏi. Phương Giật Thiên sừng sốt, đúng là, dựa theo chức trách hắn giờ phút này đúng là trong Lâm gia biệt thự mới đúng, hắn lúc này cười cười, nói. Ách, ta cùng mấy người bạn bè chung một chỗ, nếu như không có chuyện gì ta hôm nay xin cái giả có thể. Không thể được ta muốn ra ngoài. Lâm Thiền Tuyết âm thanh trách cứ nói. Ngươi ra ngoài theo xin phép có liên quan. Phương Giật Thiên có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi, hừ, ngươi là hộ vệ của ta, chẳng lẽ ta đi ra ngoài ngươi còn chưa phụng bồi phải không? Vạn nhất ta xuất hiện cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Khi đó ngươi lần nữa đi tới có thể đã. Góc truyện audio.com. Muộn, Lâm Thiền Tuyết tựa hồ là khôi phục dĩ vãng điêu ngoa vô lý tính tình như không thuận theo bất nạo mà nói. Phương Giật Thiên cười khổ tiếng, suy nghĩ một chút, nói. Thôi được, hiện tại ta tự lại qua. Trước treo a ta theo bạn bè nói tiếng. Hừ, ngươi cần phải nhanh lên một chút tới đây. Lâm Thiền Tuyết nói là cúp điện thoại tình thế. Phương Giật Thiên tựa hồ là từ trong điện thoại di động nghe được Lâm Thiền Tuyết phảng phất là gian kế được như ý như chuông bạc tiếng cười. Bất kể nói như thế nào, nếu trở thành Lâm đại tiểu thư vệ sỉ, như vậy là muốn có chức nghiệp đạo đức, Phương Giật Thiên không thể làm gì khác hơn là quay trở về phòng, hướng về phía Trương lão bản Tiểu Đao bọn họ nói. Lão Trương, thật sự là xin lỗi, Lâm đại tiểu thư tự mình gọi điện thoại tới đây, ta phải đi qua đó. Tiểu Đao Tiểu Mãnh các ngươi trước phụng bồi Trương lão bản cùng hầu quân, buổi tối tìm một chỗ uống khựng lại, được kêu gọi A Minh, chọn xong chỗ gọi điện thoại cho ta. Ok, không thành vấn đề. Đại ca ta xem bây giờ Lâm đại tiểu thư cũng không ly khai ngươi a, ngươi vệ sỉ khi thật đúng là đủ cực phẩm. Tiểu Đao nhếch miệng cười một tiếng, nói. Phương lão đệ mục đích được kêu là khi vệ sỉ a cuối cùng ôm mỹ nhân thuộc về đó mới là hắn chính là mục đích nhưng bây giờ xem ra cũng là giống như vậy. Trương lão bản lại còn cười chuyển du nói. Phương Giật Thiên a a cười một tiếng, cùng Trương lão bản bọn họ nói lời từ biệt sau đó là đi ra khỏi hộp đêm cưỡi Yamaha hướng phía Lâm gia biệt thự phương hướng chạy nhanh. Phương Giật Thiên tuy nói không biết Lâm Thiền Tuyết muốn đi ra ngoài nơi nào không nên cách này hay cách khác hắn, tuy nhiên thân là hộ vệ của nàng, thật sự hắn là có thêm một đường đi theo hộ tống chức trách. cưỡi Yamaha, đi tới một đèn xanh đèn đỏ lộ khẩu, giờ phút này chính là đèn đỏ, hắn nghĩ thầm có muốn hay không không chút kiêng kỵ xông đèn đỏ, dù sao cưỡi chính là cô gái bảo vệ xe hơi, coi như là xông vào đèn đỏ, bên cạnh cảnh sát giao thông cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn. Tất nhiên, ý nghĩ này Phương Giật Thiên chỉ là ngẫm lại mà thôi, phần lớn thời gian, hắn còn là một tuân kỳ thủ pháp công dân. Đèn đỏ hiện lên, đèn xanh thời gian, Phương Giật Thiên cưỡi xe hướng phía trước chạy nhanh, có thể hắn mới vừa lái xe qua cái này lộ khẩu, bên cạnh một chiếc màu đen xe thật bất ngờ hướng phía xe hắn thẳng ép tới, sườn xe đột ngột chen chúc hướng về phía thân xe của hắn. Phương Giật Thiên nhịn không được cau lại lông mày, trong mắt hàn quang chợt lóe, nghĩ thầm chẳng lẽ lại là có cái gì không có mắt những điều mình thích khiêu khích tới cửa hay sao? Ánh mắt của hắn vừa chuyển, nhìn về phía này cỗ xe màu đen, vừa nhìn trong lòng hù dọa kêu to một tiếng, xe Mercedes-Benz xe hắn rõ ràng là quen thuộc cực kỳ, không phải là. Phương Giật Thiên, người tên khốn khiếp này, đậu xe sang một bên cho lão nương có lời gì nói cho ngươi? Quả nhiên, Phương Giật Thiên ngầm cười khổ sinh, bên tai truyền đến cô gái bảo vệ thanh âm quan lâm quả thực là như sấm bên tai a. Hắn quay đầu vừa nhìn, là xem thấy rồi xe cửa sổ xe chậm rãi quay xuống, quan lâm xinh đẹp lên và hiên ngang khuôn mặt là lộ ra, giờ phút này cái đó của nàng song mắt hạnh tránh hàm mang theo một tiêu oán tức giận vẻ theo dõi hắn nhìn, giữa lông mày tựa hồ là có một cổ cứng cáp cực kỳ sát khí lao đến. Thật đúng là cái cứng cáp cực kỳ cô gái bảo vệ a. Góc truyện audio.com Phương Giật Thiên trong lòng thầm thở dài, sau đó thẳng ra chiêu bài kiểu hiểu rõ lời nhắc nụ cười, nói có phải công an quan xinh đẹp động lòng người phải không? Chẳng lẽ hôm nay ngươi thượng hỏa hay sao? Cơn giận tựa hồ là so với trước kia dữ dằn a, cũng không đã có, đây rõ ràng là thời mãn kinh sớm đến các triệu chứng, ai, ngươi lại còn trẻ như vậy, đùa bỡn thật là bước vào đến rồi thời mãn kinh ngay cả ta cũng phải vì cảm thấy tiếc hận. Người quan lâm cắn răng, lý trí nói cho nàng biết nếu tỉnh táo, cùng cái này hỗn đáp đấu võ mồm giống nhau không có cái gì kết quả tốt, nàng lúc này lạnh lùng nói, ta lệnh cho ngươi sang bên đậu xe, đem xe của lão nương đến con đường dành cho bộ hành bên kia dừng lại, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Ta nói cô gái bảo vệ a, có phải hay không tên hỗn đản nào chọc giận ngươi tức giận? Có thể ngươi phát hỏa, nổi giận cũng không có thể mang hỏa khí phát trên đầu ta có phải không? Có lời gì thật tốt nói a? Phương Giật Thiên nói, khốn kiếp đậu xe sang một bên cho lão nương, có tin ta hay không trực tiếp đụng đi qua, quan lâm lạnh lùng nói. Phương Giật Thiên trong lòng ngẩn ra, nhìn cô gái bảo vệ khuôn mặt sắc không giống như là nói đùa cứng cáp cô gái công an nếu là nổi gióa lên đây chính là cái gì cũng có thể làm cho ra tới. Lúc này Phương Giật Thiên cười khổ tiếng, không thể làm gì khác hơn là nói. Đi ta bất cần bên đậu xe, ngươi cũng đừng làm loạn a, ta làm bị thương cũng không lo, nếu là thương thế của ngươi đến rồi nửa phần đinh điểm ta nhưng là lương tâm rất bối rối. Ít theo nói nhảm, ngươi tên này không có lương tâm khốn kiếp. Quan lâm nổi giận đùng đùng hừ một tiếng, thấy Phương Giật Thiên cưỡi Yamaha đến rồi đường dành cho người đi bộ sau khi dừng lại nàng cũng là lái xe từ chạy nhanh vào đến đường dành cho người đi bộ bên trong dừng lại. Tiếp theo, quan lâm mở cửa xe, đi xuống xe, một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên, xinh đẹp hiên ngang khuôn mặt phẳng phất là mang theo một cổ ngập trời oán khí như cứ như vậy hướng phía Phương Giật Thiên đi tới. Cách chương.